Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1846, chế phục, quỷ vương bí mật. Tự như cùng trước đó cổ hành giả từng nói, muốn đi nguyên tố bí cảnh càng sâu chỗ địa phương, liền cần quỷ vương này. Đương nhiên cũng không phải cần khống chế quỷ vương này. Ban đầu quỷ vương liền không gì sánh được cường đại, khống chế lại càng là rất không có khả năng. Vì vậy không cần khống chế quỷ vương, chỉ cần chém đứt quỷ vương một bộ phận là được. Chỉ là quỷ vương này có thể nào đơn giản như vậy bị chặt xuống một bộ phận. Cho nên bọn họ sư huynh muội chính là chết ở chỗ này. Có đôi khi nghĩ lấy được càng đại cơ duyên, cần phải trả giá thật lớn cũng không nhỏ. Đáng chết nhân tộc, quỷ vương chứng kiến bản thân khống chế bộ hạ bị đoạt đi, khiến nó tức giận không thôi. Thân hình khổng lồ hướng bên này bật trở lại, xòe tay lớn, vô số oán linh hướng bốn phía thả ra, lại lần nữa chui vào chung quanh khô lâu trong. Những thứ này khô lâu đều trọng tân đứng lên, hướng Lâm Hiên bên này điên cuồng xông tới, là chính là ngăn chặn hắn, không cho hắn chạy trốn. Yên tâm đi, đối phó ngươi, ta có thể không cần chạy trốn. Lâm Hiên thu hồi tử ngự tinh thần côn, nhắm ngay quỷ vương này chính là vung côn đập xuống. Ánh sáng màu tím hóa thành một chương thật lớn tử sắc cự võng, hướng quỷ vương này bao phủ xuống. Là chính là bắt được quỷ vương này, hắn cũng sẽ không chặt bỏ quỷ vương một bộ phận, mà là trực tiếp liền tóm lấy quỷ vương này. Phá! Quỷ vương trong mắt lục mang điên cuồng liên thiểm, mở thật lớn xanh biếc tay, muốn xé ra bao phủ trở lại cự võng. Có thể tay mới vừa vặn tiếp xúc được cái này tử võng, tự như cùng bị hỏa thiêu vậy, xanh biếc trên tay bộ lông đều liên tục bị đốt trọi. Nhưng nó giống như không có cảm giác đau vậy, tiếp tục gắng sức xé ra cái này cự võng. Nhưng vô luận nó dùng lực như thế nào, đều không cách nào xé ra cái này cự võng. Ngược lại bị cái này cự võng càng trói càng chặt, căn bản không cách nào phá vỡ cái này cự võng. Hoàn toàn liền bị lực lượng này cho khóa lại, không cách nào hoạt động nửa phần. Cái này tử võng cũng không phải là phổ thông năng lượng, hoàn toàn chẳng khác nào tử ngự tinh thần côn huyễn hóa ra đi. Nói trắng ra cái này tử võng chẳng khác nào tử ngự tinh thần côn một loại hóa thân, có thể nào nhẹ nhõm bị phá ngoại trừ. Nhất là đây chính là chẳng khác nào vũ trụ bích chướng cấp bậc, ngay cả hắc hồn đế đều không cách nào nhẹ nhõm phá. Chính là quỷ vương có thể nào phá. Trong chớp mắt, quỷ vương liền bị trói giống y chang là bánh chưng tựa như, không cách nào tránh thoát xuống cái này tử võng. Ầm ầm, lúc này cự thú đảo chủ một cái tát vỗ xuống, khổng lồ khô lâu bị hắn một chưởng cho chấn vỡ xuống, giống như vô số khối vẫn thạch rơi xuống từ trên không đến. Cái này khổng lồ khô lâu liền bị hắn như thế cho chấn vỡ rơi xuống, cũng không còn cách nào khôi phục trở lại. Cự thú đảo chủ khôi phục bình thường lớn nhỏ, cười nói, khô lâu này lực lượng rất tốt, vừa rồi đánh được thật thoải mái. Hiện tại kết thúc sao? Long thần đảo chủ bọn họ cũng không thế nào xuất thủ. Liền thấy Lâm Hiên nhẹ nhõm chế trụ quỷ vương này. Bọn họ chính nghĩ thế nào liên thủ đối phó quỷ vương này. Ai biết chỉ bằng vào Lâm Hiên một người, là có thể nhẹ nhõm chế trụ quỷ vương này. Nhất là ở tại bọn hắn chứng kiến Lâm Hiên trong tay vũ trụ chi bảo lúc, Long thần đảo chủ nhất thời minh bạch, trước đó Lâm Hiên vì sao không muốn hắn bảo vật, nhất kiện vũ trụ chi bảo, hắn toàn bộ thân ra cũng không trội bằng a. Nếu không phải là hắn có lão đạo kinh nghiệm, còn có cái này một chiếc thuyền, phỏng chừng cũng không dùng tới hắn. Người này vương đảo chủ, sau này ở chỗ này không ai có thể dám trêu chọc người tộc đảo. Long thần đảo chủ kéo xuống đem mồ hôi lạnh, lực lượng này xác thực làm người ta cảm thấy chấn động. Ngôn tu thần tôn cười hắc hắc, cái này nhưng là bọn họ tổ tiên, hắn đều không cần nhìn, liền biết mình tổ tiên xuất thủ, bằng lòng định không có người nào có thể ngăn chặn. Nếu biết đây chính là liên tục đế, cũng phải làm cho ba phần tồn tại. Cái này cái gì quỷ vương, nhiều nhất bất quá là thần tôn đỉnh phong trình độ, đánh nhau giống như là chơi tựa như. Buông, đáng chết nhân tộc, quỷ vương điên cuồng rùng rằng, nhưng nó càng dãy giụa. Cái này tử võng chính là trói càng là lợi hại. Cả người đều bị tử võng phát ra năng lượng, cho thật sâu đốt cháy. Xem ra cũng không thành thật một chút. Sẽ để cho ngươi tiếp tục đợi ở chỗ này tiếp tục hưởng thụ xuống. Lâm Hiên để cho cái này tử võng cương càng chặt hơn, khiến nó cũng không thể động đậy. Sau đó hắn đi tới trước đó mở ra trước mặt của. Không chút nào phân vân liền nhảy xuống. Đang rơi xuống đi sau khi chứng kiến chính là từng cổ một quan tài. Cái này thật đúng là nếu như người cảm thấy sợ hãi. Khi hắn vừa mới hạ xuống lúc, những thứ này quan tài đều bị vén lên. Từng cái thân ảnh từ nơi này trong quan tài đứng lên. Lâm Hiên tập trung nhìn vào, phát hiện đứng lên dĩ nhiên có là quỷ vương. Ngu xuẩn nhân tộc, dám xông vào cấm địa. Chúng nó cũng cùng kêu lên hống. Lực lượng kinh khủng tràn ngập tràn đầy toàn bộ không gian. Lập tức để cho Lâm Hiên cảm giác được một cổ áp lực. Lâm Hiên không chút nào phân vân đạp lên mặt đất, liền xông hướng mặt ngoài đi ra ngoài. Những quỷ này vương đều nhào lên, nhưng tốc độ của hắn không thể nghi ngờ mau hơn một chút. Nhẹ nhõm liền xông ra, những quỷ này vương cũng không có đuổi theo, như là bị nhốt ở bên trong, không cách nào tiếp tục hướng bên này bò lên. Ngu xuẩn nhân tộc, cho chúng ta xuống. Chúng nó cũng gào thét. Khủng bố thanh âm liên tiếp từ phía dưới truyền đến. Long thần đảo chủ bọn họ sang đây xem đến lúc đó. Đều liên tục nảy ngụm khí lạnh. Nhiều như vậy quỷ vương ở phía dưới. Ít nói đều có một hơn mấy chục cái. Cũng may không cách nào từ phía dưới đi lên. Bằng không hắn môn chẳng phải là bị những quỷ này vương cho xé thành mấy khối. Quá nhiều quỷ vương. Lâm Hiên cũng không nhịn được kéo xuống đem mồ hôi lạnh. Hắn còn tưởng rằng phía dưới không có thứ gì. Không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy quỷ vương. Ngẫm lại trước đó cổ hành giả hạ xuống lúc. Chứng kiến nhiều như vậy quỷ vương lúc. Sẽ là cỡ nào tuyệt vọng. Căn bản là không cách nào chạy trốn. Hơi chậm một chút. Liền bị nhốt ở bên trong. Nơi này là cái nơi chẳng lành. Chắc là có bảo vật gì ở bên trong trấn phong được chúng nó. Mới khiến chúng nó không cách nào nhẹ nhõm đi lên. Lâm Hiên quay đầu nhìn về phía bị nhốt được quỷ. Vương, cái này quỷ vương có khả năng đi ra. Nguyên nhân rất lớn phỏng chừng do cổ hành giả. Chẳng khác nào bị cổ hành giả cho mang ra ngoài. Sau đó hắn đi tới quỷ kia vương trước mặt. Đưa tay liền bắt lại nó đầu. Muốn đem nó trong đầu linh hồn cho rút ra. Vô luận là vật gì, đều có bản thân linh hồn. Quỷ vương tự nhiên không ngoại lệ, ở cường lực thôn phệ phía dưới, bên trong linh hồn điên cuồng bị rút ra, hút vào hồn châu trong, dù sao cũng không cách nào khống chế quỷ vương này, liền dứt khoát tiêu diệt nó linh hồn là được. Tại hấp thu quỷ vương này linh hồn sau khi bắt đầu đọc đến trí nhớ này, sau đó hắn phát hiện trí nhớ này là quỷ vương này lúc còn sống ký ức. Còn lại quỷ vương không biết tình huống gì. Trước mắt cái này quỷ vương lúc còn sống chính là một đảo chủ cấp bậc đồng dạng là có nguyên tố. Mảnh vụn sau khi bắt đầu thâm nhập tại đây. Không nghĩ tới trên đường rơi vào giữa sông. Đây chính là lúc còn sống ký ức. Sau đó ký ức sẽ không có. Rơi vào cái này giữa sông. Thì trở thành quỷ vương. Lâm Hiên cau mày. Hiển nhiên cái này sông là bị chớ chú. Rơi vào đi vào. Tu vi cường hãn. Liền sẽ trở thành quỷ vương. Tu vi kém cỏi, đó chính là hóa thành khô lâu. Trở thành trong tiểu binh cấp bậc trừ cái đó ra. Tin tức hữu dụng quá ít. Những chỗ này hoàn toàn không phải bọn họ hiện tại có khả năng đi tìm tòi nghiên cứu. Cho nên mau rời đi tuyệt vời. Số từ 1921 convert by King Killer. Hết chương.